Xuyên không, ta trở thành chân bảo phá án. Chương 43, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không bằng hai người suy nghĩ thật kỹ lại, có thể cung cấp cho cảnh sát manh mối điều tra không, chẳng hạn như chị Phùng gần đây có gì bất thường không? Trước đây chị ấy thường lui tới với những người nào? Ngoài đi làm, bình thường chị ấy đi đâu, gặp ai, có nói với hai người điều gì không? Thậm chí cả những người thân trong nhà, có thể có mâu thuẫn hoặc tranh chấp lợi ích với hai người, đều nhớ lại thử một chút. Không phân biệt chuyện to hay nhỏ, chỉ cần cảm thấy đáng giá, đều có thể cung cấp cho cảnh sát. Lúc này, ba mẹ của Phùng Sơ Tuyết nghe cô nói vậy, vẻ sa sút tinh thần trên mặt họ bớt đi phần nào. Hai người nhìn nhau, rồi ba Phùng nói, Linh Linh, cháu nói đúng, ông ta cũng biết bây giờ nhà họ Lâm không chào đón hai vợ chồng ông ta không tiện ở lại lâu, gật đầu với người nhà họ Lâm, rồi cùng vợ tạm biệt rời đi. Diêu Ngọc Lan ở bên cạnh nghe Lâm Linh nói, chợt nhớ ra điều gì đó, liền nói. Nói đến Tiểu Tuyết, mẹ lại nhớ ra một chuyện, có một dạo con bé ủ rũ không vui, mẹ con hỏi sắp đính hôn rồi sao còn không vui. Có phải là có chuyện gì với chồng sắp cưới không? Con bé nói không phải, là một người bạn của con bé gặp vấn đề về tinh thần. Giờ thì không thể đi học được nữa, ở nhà, không chịu gặp ai, con bé đến thăm mấy lần mới gặp được người. Ngoài chuyện này ra, hình như cũng không có gì khác. Tình cảm giữa con bé và chồng sắp cưới rất tốt, không thấy có gì không ổn. Người nói vô tâm, người nghe có ý, Lâm Linh âm thầm ghi nhớ chuyện này. Trời vẫn mưa như chút nước, nhiều đơn vị tối om, nhưng vài tầng của đội cảnh sát hình sự khu vực Nam Tháp vẫn sáng đèn. Lúc này, đội trưởng La đang ở trong phòng thẩm vấn số 2, đối diện với anh và nữ cảnh sát văn phong Uông Lệ là một nữ sinh mặc đồng phục, tóc tai hơi rối, mặt đầy vẻ sợ hãi, môi tái nhợt, tay đặt trên đùi run run. Trung đội trưởng Giang Sơn và Tiểu Triệu đang ngồi nghe, đối với phản ứng của Phùng Tư Thi, mấy cảnh sát hình sự có mặt đều đã quá quen thuộc, không ai cảm thấy bất ngờ. Bước vào phòng thẩm vấn, đối mặt với cảnh sát dày dạn kinh nghiệm, tâm lý của người thường sẽ nhanh chóng sụp đổ. Nỗi sợ hãi và lo lắng sẽ ảnh hưởng đến việc tiết hormone của con người, từ đó tạo ra những phản ứng cơ thể khó kiểm soát. Người bình thường không khó để thẩm vấn, khó thẩm vấn thường là những kẻ từng vào tù ra tội, loại người đó đã trở thành cáo già, không thấy quan tài sẽ không rơi lệ. Phùng Tư Thi không phải là trường hợp đặc biệt, ngay từ khi bị đưa đi trên đường tan học, cô ta đã hoảng loạn. Run rẩy suốt đường, đến phòng thẩm vấn vẫn run. Cô đã cho thứ gì đó vào thuốc mỡ trị bệnh tràm của Phùng Sơ Tuyết. Cô chắc chắn không biết thứ đó sẽ g, y, ế, c người sao. Phùng Tư Thi run rẩy gật đầu, hàm răng hình như cũng đang run. Tôi thật sự không biết, tôi chỉ biết nó sẽ gây phồng rộp. Thật không ngờ sẽ c, h, ế, t người. Cách chương.